Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1131, tìm được bọn họ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ta. Chu Tước cầm máy truyền tin, trên mặt xanh lơ đỏ không chừng. Cuối cùng cắn răng nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cúp truyền tin sau này. Chu Tước cắn răng nghiến lợi, ánh mắt có thể đem người ăn, đem tình huống hồi báo cho thượng cấp lãnh đạo sau này. Vô cùng coi trọng, cũng biết lý trí trong tay tin tức vô cùng trọng yếu. Có câu nói là một công không phiền hai chủ. Cái này không, trực thuộc lãnh đạo cho Chu Tước điều khiển là hướng đi lý trí nói xin lỗi, dùng ôn hòa giọng để cho đối phương đem tình báo cùng thần bí A Tổ tiến hành cùng chung. Phương thức ôn hòa, cái gì đặc biệt kêu phương thức ôn hòa à? Chân khí người, hết lần này tới lần khác nàng lại không thể lộ ra có cái gì câu oán hận tới. Dù sao cũng là thượng cấp lãnh đạo giao xuống nhiệm vụ, nàng chỉ có thể đi hoàn thành. Cho nên, vị này Chu Tước tiểu thư thành công đem lý trí cho ghi hận đến trong lòng. Tiểu lãnh thật ra thì có chút không nghĩ ra. Lý trí vốn là không cần cùng thần bí A Tổ, bây giờ nắm chặt lòng gây căng như vậy. Nhưng là vì sao? Nếu không phải là thống khoái miệng đâu, vậy cũng không giải quyết được bất kỳ vấn đề. Nhưng là nàng không dám hỏi. Muốn hỏi tiểu lãnh từ xuất hiện ở lý trí trước mặt lúc nào già nhất thực, đó không thể nghi ngờ là hiện tại. Ông chủ trong lòng bây giờ hỏa khí rất lớn, bất kỳ một chút không làm lời bàn, nói không chừng thì sẽ dẫn lửa thiêu thân. Mặc dù nhỏ lạnh là một cái con số sinh mạng thể, có thể xem lời nói và sắc mặt nhãn lực gặp còn có. Hơn nữa lần này sự việc nàng cũng phải thua rất lớn một số trách nhiệm, cho nên đàng hoàng tốt nhất, không nên hỏi không hỏi, không nên nói không nói, tranh thủ sớm ngày đem hôm nay tai họa lỗ thủng chặn kịp, đem công chuộc qua, để cho tiểu lãnh nghĩ không hiểu là bất kể là ai, từ nơi nào nhập cảnh, theo nói băng hồn trí năng cũng hẳn sẽ phát sinh báo động mới đúng a. Chẳng lẽ ở nhập cảnh trước băng hồn trí năng liền một chút đầu mối cũng không có giám thị đến sao? Nếu quả thật là nói như vậy, nói không chừng tình hình liền nghiêm trọng. Dạ Vương trong trí nhớ, hình chữ nhật bom nguyên tử dương là mấy người quần áo đen giao phó cho bọn hắn. Tin tức cụ thể đặc biệt mơ hồ, cho nên muốn truy xét được bàn tay đen sau màn là ai, không phải quá dễ dàng. Mà rắn hổ mang vương chi này sinh hóa tiểu đội, nguyên lai là giận thuộc về đế quốc rớt. Lý trí ngồi ở trong xe, nhíu mày lại nói, đế quốc rớt là Tây Phương một cái rất cổ xưa tổ chức. Dạ Vương là đế quốc rớt nhân viên, nhưng đối với cái tổ chức này hiểu không nhiều. Nói trắng ra, Dạ Vương là đế quốc rớt nhân viên, đào tạo ra được thủ hạ, thuộc về người ta tài sản. Còn như chủ tử là làm gì? Tại sao phải đào tạo bọn họ? Bọn họ làm sự việc sau lưng lại bao lớn giá phải trả? Một mực không biết. Đế quốc rớt là Hoàng Kim Minh thành viên. Hoàng Kim Minh là trên trái đất số lượng không nhiều mấy cái rất cổ lão thế lực khổng lồ liên minh. Tiểu lãnh tiến tới giới thiệu nói, giống như Hoàng Kim Minh như vậy tổ chức không thể nào không bị băng hồn trí năng tìm kiếm chú ý tới. Ý ngươi là Hoàng Kim Minh ở nhằm vào chúng ta? Lý trí ngẩng đầu nhìn tiểu lãnh, nhíu mày lại hỏi. Tiểu lãnh do dự một chút, lắc đầu nói, căn cứ băng hồn trí năng bây giờ kiểm tra ra tình báo, cũng không phải là Hoàng Kim Minh nhằm vào chúng ta. Lần này chuyện kiện, Hoàng Kim Minh thành viên khác trước đó cũng không biết chuyện. Lý trí suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, kia, đế quốc rớt, trước đó có phải hay không biết Dạ Vương bọn họ phải dẫn hình chữ nhật bom nguyên tử dương tiến vào trong nước đâu? bỏ mặc có biết không tình. Dạ vương rắn hổ mang vương tiểu đội cùng hình chữ nhật bom nguyên tử dương đều là tới từ đế quốc. Rớt, điểm này có thể 100% chắc chắn. Tiểu lãnh giải thích nói, đế quốc rớt ban đêm vương rắn hổ mang vương tiểu đội chủ tử. Mà, hình chữ nhật bom nguyên tử dương, căn cứ băng hồn trí năng tìm kiếm chứng thật. Cũng là đế quốc rớt sản xuất. Cho nên, chuyện hôm nay kiện. Cùng đế quốc rớt phân không ra quan hệ. Lý trí cau mày, luôn cảm thấy sự việc có cái gì không đúng. Cái này đế quốc rớt mặc dù cùng chuyện hôm nay phân không ra quan hệ, nhưng là ở cái tổ chức này sau lưng hẳn còn có một cây tay tồn tại. Vậy trước tiên lấy cái này đế quốc rớt làm là cửa đột phá. Ta phải biết bọn họ tại sao muốn dùng bom nguyên tử phá hủy thành phố Hải Thành. Lý trí lạnh lùng ra lệnh nói, được, ta bây giờ liền phái người đã qua. Tiểu lãnh gật đầu, đế quốc rớt bất kể là có phải hay không người trong cuộc, đều phải phụ trách. Dạ vương rắn hổ mang vương tiên sinh hóa tiểu đội xong rồi. Vu Yêu xuất hiện ở số 4 đối diện, trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm trạng tới, vô cùng lạnh như băng. Số 4 sững sốt một chút. Nhíu mày nói, nhanh như vậy, Vu Yêu gật đầu, âm trầm nói, một chút phản kháng chỗ trống cũng không có, trực tiếp bị người ta đưa đến ngoài không gian, nổ hình chữ nhật bom nguyên tử dương, đối phương sẽ từ bỏ ý đồ sao? Số 4 ngẩng đầu nhìn Vu Yêu hỏi, đây là một cái tà ác sinh linh, mình tà ác theo như đối phương so sánh, chí ít chênh lệch gấp 100 lần. Sẽ không, Vu Yêu lắc đầu nói. Hơn nữa đối phương đã theo dõi, đế quốc rớt. Vậy số 6 có thể ngăn cản bao lâu? Số 4 suy nghĩ một chút hỏi. Rất nhanh sẽ tan vỡ. Nếu như tìm được số 6 phát ngôn viên trên đầu, cũng sẽ biết sự tồn tại của ngươi. Tốt nhất có thể là bọn họ không tìm được số 6 phát ngôn viên. Nhưng là, đối phương có người máy trí năng. Khả năng này không phải quá nhiều à? Vu Yêu nói, số 4 từ trên ghế đứng lên. Cau mày nói cách khác, đối phương tìm được số 6. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Không sai, tìm hiểu nguồn gốc, cũng biết chúng ta tồn tại. Số 4 nhìn chằm chằm Vu Yêu hỏi. Vu Yêu nói, là sự tồn tại của ngươi. Nếu như ngươi bại lộ ta nói, ngươi sẽ chết nhanh hơn. Số 4 thanh âm dần dần băng lạnh. Cái này cùng chuyện hắn trước hết nghĩ có chút không giống. Hắn vốn là muốn chính là để cho số 6 tổ dê thế tội. Bởi vì là dạ vương là số 6 người, rắn hổ mang vương tiểu đội cũng là số 6 người, hình chữ nhật bom nguyên tử dương cũng là số 6 cung cấp. Cuối cùng dù là nhiệm vụ không thành công, tập đoàn băng hồn cùng lý trí thằng nhóc kia cũng chỉ sẽ cho là số 6. Nhưng là nghe Vu Yêu nói, thật giống như đối với phương muốn xa so hắn nghĩ cùng thông minh hơn. Lớn nhất sơ hở chính là số 6 biết tất cả ra lệnh đều là mình hạ đạt. Nếu như lý trí thật từ số 6 trong miệng biết mình, vậy hắn vẫn là không trốn thoát được. Không phải nói an bài 3 cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương sao? Số 4 hỏi. Tất cả bom nguyên tử dương đều bị băng hồn trí năng tìm đến, tốc độ so ta tưởng tượng nhanh hơn. Vấn đề cụ thể ra ở nơi nào, ta không biết, nhưng là nhất định là khâu nào xuất hiện sai lầm. Cho nên, Vu Yêu đi xuống không đang giải thích, bởi vì là đã không có cần giải thích. Nói cho ta, tiếp theo, chúng ta làm thế nào? Số 4 gắt gao nhìn chằm chằm Vu Yêu. Hắn cảm giác được mình phải bị đối phương hại chết. Vu Yêu trầm mặc một hồi. Nàng biết không có thể để cho số 4 bại lộ ra. Nếu như số 4 bại lộ sau này, vậy băng hồn trí năng sẽ biết mình tồn tại, ẩn núp, không nên bị đối phương bắt. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, hạm đội dù đen rất nhanh là có thể đến hệ Ngân Hà. Đến lúc đó chúng ta sẽ xuất hiện chuyển cơ. Số 4 chỉ muốn mắng mẹ, Nếu như có thể thủ tiêu đối phương, hắn sẽ không do dự. Nhiệm vụ bắt đầu trước. Nó nói như thế nào? Có 70% có khả năng. Một chút đem Hải Thành cùng tập đoàn băng hồn toàn bộ đều rời thành đất bằng phẳng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ có mình muốn bại lộ, tập đoàn băng hồn một chút tổn thất cũng không có. Số 4 không hề giống như ở Hoàng Kim Minh 7 lớn cao tầng đối thoại. Biểu hiện như vậy không sợ hãi, cũng chút nào không đem lý trí coi ra gì. Vậy cũng là dáng vẻ giả bộ một chút, cho người ngoài nhìn, tập đoàn băng hồn thực lực, biết rõ càng nhiều, vượt để cho người cảm giác được khủng bố. Liền liền giống như Vu Yêu loại này không biết sống nhiều ít tuổi con số sinh mạng thể. Cũng sợ hãi khổng lồ tập đoàn băng hồn. Hắn dựa vào cái gì không sợ à? Ở bọn họ trong tay nắm trong tay võ lực trị giá. Ở người ta trong mắt chính là một trò đùa. Căn bản là đối với người ta không tạo được bất kỳ tác dụng. Một chút tổn thương lực cũng không có. Nếu như bị tập đoàn băng hồn biết bọn họ tồn tại, chỉ có thể trốn, ẩn núp không dám lú đầu. Có cần hay không cho số 6 chuyển đạt tin tức, để cho hắn tránh một chút? Số 4 dò hỏi, Vu Yêu ánh mắt lóe lên, lắc đầu, người tốt nhất bây giờ không muốn liên lạc với người bất kỳ. Không nên sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử. Cũng không muốn bại lộ ở bất kỳ thiết bị giám sát và điều khiển trong phạm vi. Bao gồm bầu trời vệ tinh, băng hồn trí năng sẽ thông qua nàng nắm trong tay số liệu. Toàn cầu tìm kiếm ngươi tồn tại vị trí. Ngoặc kép, số 4 hít sâu một hơi, mặt không cảm giác nói. Vậy ta hẳn đi nơi nào mới có thể né tránh người ta đuổi bắt? Phi châu, Amazon rừng cây, khu không người. Có lẽ chỉ có núp ở chỗ nào, ngươi mới có thể che giấu mình. Vu Yêu nói, được. Số 4 cắn răng nghiến lợi nói một chữ. Không có bất kỳ do dự, rời đi mình sang trọng phòng làm việc. Tiếp bên trong hắn phải nghĩ biện pháp vượt biên đi Phi Châu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyensv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-nối-tsan-nối-nong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.